vắng một mình. Mùa hạ xuân sao cũng tơ trầm lắm tội tình. Ngọn đèn khuya tháo thức từng hạt mưa dây dứt, niềm đau chôn kín từ lâu. Thầm gọi tên anh con tim chợt nhói dạng rời. Tình mình chia đôi cho ta lạc lối đường đời. Còn ngày vui đâu nữa để từng đêm nhung nhớ hạ mưa giăng sầu lối xưa. Con tim chợt nhói dại.